Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3821, thần bí quốc gia, hồn thiên nữ bọn họ đều bị kinh sợ, mặc dù là chư thiên biển sao bên trong, trường sinh dược cũng hy hữu làm người giận sôi, thứ này không thể dùng giá cả đi cân nhắc, mặc dù là chư thiên đế đều sẽ đánh vỡ đầu tranh cướp. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây gặp phải một gốc trường sinh dược, nếu không là hắn phun ra nuốt vào động tĩnh quá lớn, căn bản không thể phát hiện tung tích của hắn. Đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm này một gốc dược, nó toàn thân dường như tử ngọc đúc thành, lúc thỉnh thoảng phun ra một vầng lại một vầng màu tím tiên quang, đủ để xuyên qua đại vũ trụ. Này một gốc dược ở phụt lên thời khắc, vũ trụ biển sao run mạnh, quả thực muốn rút khô vùng đất này tinh hoa nhật nguyệt. Thậm chí, nó khi thì khủng bố lên, dâng trào ngàn tỷ sợi màu tím tiên quang, dễ như ăn cháo, có thể cắt ra mênh mông biển sao, bắn chìm vùng sao trời này. Đây là cỡ nào kinh thế? Trời biết hắn đến cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng. Chỉ riêng này loại đáng sợ thôn hấp tốc độ, để hồn thiên nữ bọn họ đều mê tít mắt. Nếu như có thể được này một gốc dược, quả thực đào đi rồi một cái bằng trời tiên tàng. Nhưng là hồn thiên nữ nhíu mày nói, ở đây gặp phải một gốc trường sinh dược, quá giả chứ. Ta cảm giác là cái bẫy dập hạng thạch bọn họ chớp mắt thức tỉnh. Lời này nói cũng không đạo lý. Muốn đúng là trường sinh dược, đạo quân thân tử không thể phát hiện không được. Rốt cuộc động tĩnh thực sự là quá lớn, xem ra không giống như là giả. Ta cảm giác là một gốc chân thực trường sinh dược, đạo lang lắc đầu nói. Chỉ có điều có chút quái lạ. Các ngươi nhìn hắn đang ở trước mắt, kỳ thực cùng chúng ta nhìn thấy căn bản không giống nhau. Tựa hồ tồn tại một cái khác thời không, đạo lăng cảm giác. Đây là một gốc chân thực trường sinh dược, nhưng là hắn cảm giác chỉ có thể nhìn mà thèm. Khoảng cách cực kỳ xa xôi, tựa hồ cách một cái vũ trụ thời đại một dạng, hắn nhận ra được một loại sức mạnh năm tháng. Ta đồng ý đạo huynh lời giải thích, nếu là giả chúng ta không thể không nhìn thấu. Hạng thạch gật đầu, lập tức trông mà thèm nói, bất quá này trường sinh dược liền ở ngay đây, lớn như vậy tạo hóa, liền từ bỏ như vậy nhất định sẽ hối hận một đời, đạo lăng cau mày. Hắn nói ra, vừa nãy thiên đạo giáo cường giả nên cũng chú ý tới. Bất quá này một gốc dược còn an an ổn ổn ở lại đây. Căn bản không phải như vậy muốn lấy đi. Tùy tiện hành động rất có thể sẽ kinh động những người khác. Đạo lăng không có nói rõ. Hắn nguyên thần phi thường mạnh mẽ. Thậm chí được phi tiên đạo thống. Đối với sức mạnh của tháng năm nắm giữ trình độ xuất thần nhập hóa. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Này một gốc dược cách bọn họ, cách vô tận tinh không, nếu là vượt tới, tỷ lệ tử vong lớn vô cùng, lại không cho ngươi đi hái thuốc, sợ cũng đừng đi. Cái thứ nhất phát hiện cây thuốc này váy đỏ nữ tử hừ nói, chúng ta cũng không sợ thiên đạo giáo cường giả, ông nội ta cũng tuổi thọ không nhiều, ta cần này một gốc dược vì ông nội ta kéo dài tính mạng. Thiên tôn sắc mặt có chút không dễ nhìn, ý tứ chính là, trường sinh dược không có quan hệ gì với đạo lăng, thậm chí cũng sẽ không phân cho hắn một phần. Quách hạ, liền ngươi nói nhiều, hồn thiên nữ chừng một mắt váy đỏ nữ tử. Quách hạ lườm một cái, bị vướng bởi hồn thiên nữ nàng không ở nói nhiều cái gì, còn là chừng một mắt đạo lăng. Đạo lăng một trận bật cười nói, ta chỉ có điều đề cái kiến nghị, đi cùng không đi, cùng ta lại có quan hệ gì, Các ngươi quyết định là tốt rồi, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Quách Hạ liếc mắt nhìn một chút Đạo Lăng, đây chính là trường sinh dược, kiên quyết sẽ không phân cho người ngoài. Đạo huynh phải chăng cảm thấy nguy hiểm? Hồn thiên nữ tuy rằng trông mà thèm, nhưng là nàng cũng cảm giác không phải dễ cầm như vậy đi. Này một gốc dược xem ra cực kỳ khủng bố. Mặc dù là tới gần, cũng không phải dễ dàng lấy đi. Không chính là lấy đi một gốc dược, có nguy hiểm gì? Quách Hạ vô cùng lo lắng mở miệng. Nếu các ngươi sợ sệt đều đừng đi. Chính ta lấy đi dược chính ta lấy đi. Đến thời điểm các ngươi đừng đỏ mắt. Quách Hạ, hiện tại không phải là xính anh hùng thời điểm mà đi. Một vị thanh niên tóc trắng đi ra, đứng chắp tay, hắn khí chất xuất trần, thân ảnh có chút mơ hồ, như ẩn như hiện, mơ hồ xúc động đáng sợ thời không loạn lưu. Đây là một vị đối với không gian đại đạo nắm giữ phi thường đáng sợ tuổi trẻ cường giả. Văn Bác ca ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Quách Hạ con mắt tại chỗ liền đỏ. Có chút không dám tin tưởng Văn Bác sẽ đứng ra nói nàng không phải. Vị đạo huynh này nói cũng không đạo lý. Muốn xông qua rất khó. Chủ yếu nhất chính là chúng ta hiện tại không có thời gian lãng phí ở trường sinh dược trên người. Văn Bác cau mày nói. Côn Luân Tiên Sơn sự tình quan trọng. Trước khi đi giáo chủ dặn dò ngươi đã quên sao? Hừ. Muốn đi các ngươi đi, ta không đi. Toàn trường người ngẩn người, lập tức nhìn thấy Quách Hạ giận hờn nhảy lên, hướng về màu tím trường sinh dược vượt qua mà đi. Cái gì? Ngươi đứng lại đó cho ta. Văn Bác thịnh nộ, toàn thể thời không sức mạnh mãnh liệt mà ra, muốn phong ấn mảnh cương vực này. Nhưng là Quách Hạ tốc độ cũng rất nhanh, như là một tia chớp, cũng mơ hồ như là chui vào một cái mơ hồ không gặp tinh không cổ lộ bên trong. Để đạo huynh cười chê rồi, hồn thiên nữ sắc mặt có chút không bình thường. Lúc này mới vừa hợp tác liền xuất hiện này việc sự tình. Trên mặt tối tăm mờ ni, các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Làm sao đem nàng sống sót mang về đi, đạo lăng con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào này một gốc. Trường sinh dược, hắn tựa hồ nhìn thấu vạn cổ biển sao, nhìn thấu một cái lại một cái cổ xưa vũ trụ chiều không gian. Hạng Thạch bọn họ biến sắc, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc vượt qua hướng về trường sinh dược Quách Hạ. Thời khắc này bọn họ cảm giác Quách Hạ tốc độ là bất động. Rõ ràng cách không tới vạn dặm, nhưng là tốc độ của nàng dĩ nhiên là bất động. Cái này cần cách bao nhiêu khoảng cách? Hồn thiên nữ nhanh như tia chớp lấy ra một khẩu báu vật áp chế lại mảnh cương vực này sóng năng. Lượng, Văn Bác cũng chớp mắt ra tay. Vù, hơi thở của hắn cực đoan dọa người. Thời không đều ở lúc sáng lúc tối. Đối với không gian đại đạo nắm giữ đỉnh phong tạo cực. Một khi bắt đầu thức tỉnh nhìn ra một mảnh mênh mông vòm trời ở bạo phát. Tóc bạc Văn Bác trong phút chốc ngang qua đi tới. Truy kích Quách Hạ. Nhưng là vùng đất này thay đổi. Lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên. Quả thực đi đến chư thiên biển sao loạn lưu bên trong. Cái kia khủng bố năm tháng lực lượng. Sức mạnh của thời gian. Muốn cắt ra tất cả. A. Quách Hạ sợ hãi đến sắc mặt đều trắng, cơ thể nàng kém chút nổ tung, nếu không có mi tâm lóe ra một đạo dấu ấn, ngồi một cái mơ hồ lão nhân chống lại khủng bố như vậy, sức mạnh thời gian. Nếu không vừa đối mặt, Quách Hạ sẽ trực tiếp giải thể. Chuyện này quả thật có thể nói tiên môn sức mạnh, có thể luyện chết chư thiên đế, mau đi ra. Tóc bạc Văn Bác trầm hống, liên tiếp thức tỉnh mười mấy tôn thời không bí bảo mở ra một cái tiểu thiên địa. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng bảo vệ Quách Hạ sức mạnh đã tiêu hao hầu như không còn. Bất quá Văn Bác đến được phi thường đúng lúc, lấy bí bảo đè ép thể xác của nàng, vận chuyển đại thần thông xé rách một cái không gian đường hầm, đem Quách Hạ một chưởng đánh rơi khỏi. A, Quách Hạ ngang bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi có sợ hãi. Vừa nãy nàng quả thực ở địa vực bên trong đi rồi một chuyến. Nếu không có Văn Bác tới kịp, lúc nàng sẽ bị luyện thành hư vô. Quách Hạ, ngươi gây ra đại họa. Nếu là Văn Bác xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta xem ngươi làm sao bàn giao. Hồn Thiên Nữ trợn tròn đôi mắt, để Quách Hạ sắc mặt càng trắng xám, nhìn hướng về phía trước. Nàng nhìn thấy một bộ hủy thiên diệt địa hình ảnh, mênh mông sức mạnh năm tháng, sức mạnh thời gian, muốn chôn xuống tất cả. Ầm ầm ầm, mười mấy khẩu thời không bí bảo trực tiếp nát tan, căn bản không chịu đựng được cái này thần bí đường nối sức mạnh. Này phảng phất một cái ngang qua vũ trụ cổ sử đường hầm, một khi tự tiện xông vào liền bị trực tiếp luyện chết. Cái gì? Nơi này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hồn Thiên giáo tuổi trẻ cường giả toàn bộ biến sắc. Vậy cũng là Văn Bác, thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh, không gian đại đạo tu luyện tới đỉnh phong tạo cực trình độ. Nhưng là Văn Bác ở này đường hầm thời không bên trong, yếu đuối mong manh, quả thực chính là run rế cùng voi lớn, vô pháp không cùng luận. Phúc, Văn Bác ho ra đầy máu, nhân thể sắp nứt, hắn đều phải ở chỗ này giải thể. Văn Bác ca ca, Quách Hạ hoảng sợ rít gào, lập tức bại liệt trên đất, run lẩy bẩy. Nếu là Văn Bác chết đi ở đây, nếu là bởi vì nàng giận hơn cũng chết đi, loại này hậu quả nàng thực sự là không thể chịu đựng. Văn Bác phát ra thôn thiên gào thét, gánh vác kiếm thai xuất khiếu, sáng như tuyết ánh kiếm rọi sáng hắc ám, chảy xuôi cắt ra vũ trụ biển sao cái thế thiên lực. Đây là một khẩu chư thiên đế binh, ở đường hầm thời không bên trong thức tỉnh, tràn ngập ngàn tỷ sợi ánh kiếm, cắt ra đếm không hết thời không loạn lưu, muốn mở ra một cái trở về đường. Thế nhưng đón lấy cục diện, Văn Bác đều có một loại tuyệt vọng kích động, mạnh như chư thiên đế binh, thời không loại hình vô thượng bí bảo, ở này mênh mông thời không loạn lưu, hùng vĩ sức mạnh năm tháng bên dưới, dĩ nhiên đang run rẩy, kiếm thể đều có nổ tung xu thế. Ầm ầm ầm, ngay ở trước mặt thời không, sức mạnh của tháng năm càng kinh khủng, quả thực muốn ngang qua chư thiên thời khắc. Văn Bác tuyệt vọng, hắn cảm giác không có đường sống, cũng bị trấn áp ở đây. Hắn sai qua rời đi nơi này tốt nhất thời gian, thức tỉnh thần bí cổ lộ sức mạnh. Văn Bác ca ca, Quách Hạ thất thanh khóc giống. Hồn Thiên Nữ bọn họ đều trầm mặc, bọn họ không biết nên làm gì. Như thế đáng sợ thời không sức mạnh, trừ phi đối với thời không đại đạo nắm giữ vượt qua Văn Bác cường giả mới có thể đem hắn mang ra đến. Đạo huynh, Hồn Thiên Nữ muốn cầu viện Đạo Lăng, nhưng là không biết nên nói cái gì, làm sao đi giúp, bởi vì quá nguy hiểm. Ẩn đi khi hắn nhìn về phía Đạo Lăng thời khắc, nội tâm lóe ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Đạo Lăng biến mất rồi. Làm Đạo Lăng lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, Hồn Thiên giáo cường giả đều sững sờ, nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa mơ hồ thân thể, muốn chống ra vũ trụ luân hồi. Hắn đứng ở thần bí cổ lộ bên trong, đỉnh thiên lập địa, một tay cầm đại đạo tiên mâu, khí thôn một triệu dặm. Ầm ầm, này một mâu khủng bố đến mức tận cùng, quả thực xé rách toàn bộ đại vũ trụ, mơ hồ có một loại sức mạnh cấm kỵ ở lan tràn, đâm nát vô tận thời không loạn lưu, thậm chí muốn chấn áp năm tháng lực lượng. Hỗn độn nữ hơi kinh ngạc, người này giống như đã từng quen biết. Đạo Lăng sức mạnh khủng bố đến mức tận cùng, quả thực muốn đánh ra hắn mạnh nhất chiến lực, lấy đại đạo tiên mâu lực lượng đi ngang qua thời không loạn lưu. Văn Bắc sông còn chưa đủ sâu, nếu là ở hướng bên trong một ít, đạo lăng sẽ không đi tới nơi này mạo hiểm, bởi vì hắn rất khả năng đều không thể quay về. Đó là cái gì? Nếu đã giết tới đây, đạo lăng cũng nghĩ nhìn một chút phần cuối đến cùng là cái gì. Hắn mơ hồ nhìn thấy màu tím trường sinh dược cắm rễ ở một mảnh hỗn độn tiên cung bên trong. Cách xa nhau quá xa xôi, đạo lăng phảng phất nhìn thấy một cái năm tháng sông dài, một cái hỗn độn biển rộng, ở trong đó dĩ nhiên có người, phảng phất một tôn lại một tôn cổ xưa tiên nhân ở trong hỗn độn chìm nổi, cơ thể vờn quanh tiên xương, rơi ra bất hủ tiên quang, nhưng là lại hoàn toàn mơ hồ. Rất khó nhìn rõ ràng cụ thể diện mạo. Hết chương.